Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 61, ngoại truyện 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Iwa kết hôn với Diệp Giao. Hôm nay là lần đầu tiên. Trước giờ Lục Tâm chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện kết hôn với Diệp Giao. Tác động của hai chữ này mang lại rất lớn. Hắn không phải là đứa con nít 3 tuổi. Tuy rằng biết đời này mình sẽ không kết hôn, nhưng hắn vẫn có suy nghĩ rõ ràng về việc sau khi kết hôn sẽ làm những chuyện gì. Có thể hôn môi đối tượng của mình một cách thỏa thích. Mỗi ngày trước khi rời giường đều ôm người đó vào trong lòng rồi hôn một cái. Tựa như sáng nay vậy. Sáng nay Diệp Giao ở trong lồ ân ngực hắn. Người Diệp Giao vừa thơm lại vừa mềm. Miệng cũng như thế. Suy nghĩ của Lục Tâm càng lúc càng bay xa. Đủ loại tình tiết về Diệp Giao vào sáng nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Khiến cho toàn thân hắn đều nóng rang. Thấy Lục Tâm vẫn chưa hết thất thần sau khi nghe câu nói đó. Diệp Giao vỗ cánh tay Lục Tâm một cái. Phá tan suy nghĩ của Lục Tâm. Chỉ đùa một chút thôi. Chúng ta sao có thể kết hôn được? Cậu không thích thì tôi không nói nữa. Diệp Giao ngơ ngác nhìn Lục Tâm hoàn hồn lại từ trong trạng thái sững sờ. Lục Tâm cũng không có cười nói hắn biết chuyện này là đùa. Mà là chậm rãi khắc chế lại biểu cảm của chính mình. Biểu cảm này rất ít khi xuất hiện trên mặt của Lục Tâm. Nhưng nó lại làm cho Diệp Giao nhớ đến thời khắc rất lâu trước kia. Khi đó, cậu đã thổ lộ với Lục Tâm dưới trò chơi nói thật hay thách. Sau khi thổ lộ xong cậu nói với Lục Tâm đó chỉ là chơi thật hay thách thôi. Vẻ mặt Lục Tâm thay đổi từ kinh ngạc sang vô cảm rồi liều mạng uống rượu. Cảm xúc dâng trào như khinh khí cầu đang lên cao chợt dập tắt. Cả người tựa như rơi từ trên cao xuống. Chìm dưới tận đáy. Ba mẹ Lục Tâm còn lâu mới bị dọa trước khuôn mặt lạnh băng của Lục Tâm. Ba Lục Tâm cười một tiếng. Không phải con nói không muốn khi kết hôn bị chia tài sản sao? Một đứa keo kiệt như con. Diệp Giao chả thèm kết hôn với con đâu. Lục Tâm nhíu chặt mày. Đó là câu hắn đã nói 2 phút trước. Lúc đó hắn cảm thấy nó chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ hắn muốn đặt một ngoại lệ cho quan điểm này. Nếu Diệp Giao tìm hắn hỏi tiền, đương nhiên hắn sẽ cho rồi. Diệp Giao muốn bao nhiêu cũng được cả. Không, không nên để Diệp Giao chủ động hỏi tiền hắn. Phải là chưa đợi Diệp Giao mở miệng thì phải lén chuyển khoản cho Diệp Giao trước. Như vậy lỡ ngày nào đó Diệp Giao không muốn làm bạn thân nhất của hắn nữa, vẫn phải tìm cách trả tiền cho hắn. Điều này có thể tận dụng rất nhiều thời gian. Diệp Giao không để cho suy nghĩ của Lục Tâm tiếp tục bay xa. Cậu giảng hòa, không kết hôn thì chúng ta cũng là anh em tốt nhất. Chẳng phải bây giờ chúng ta đang sống cùng nhau sao? Như nhau cả thôi, đương nhiên không giống nhau. Trong lòng Lục Tâm tràn ngập cảm giác bực bội khó nói thành lời. Hắn lại uống vài tách trà rồi đứng dậy đi vệ sinh. Diệp Giao và ba mẹ Lục Tâm tiếp tục ngồi uống trà. Hồi năm 2 đại học, mẹ có hỏi nó là có phải thích con hay không? Nó lại nói mẹ đừng vấy bẩn lên tình bạn thuần khiết của các con. Mẹ Lục Tâm hồi tưởng lại quá khứ. Sau này biết các con bên nhau, mẹ chẳng bất ngờ chút nào. Bộ dạng đó của nó có chỗ nào giống thích con gái đâu. Trai thẳng duy nhất ở đây. Ba Lục Tâm khẳng định chắc nịch. Đúng vậy, Diệp Giao rót trà cho ba mẹ Lục Tâm. Nhớ lại không khỏi có chút xúc động. Trước kia ở phương diện này cậu thật sự có hơi chậm tiêu. Hoàn toàn không cảm thấy biểu hiện của Lục Tâm có chỗ nào không đúng. Cho rằng đây là hình thức chơi chung của anh em thân thiết mà thôi. Ít nhất là nhờ kinh nghiệm của mấy năm qua, mới làm cho cậu nhận ra rất nhiều điều kỳ lạ khi gặp lại trai thẳng Lục Tâm thời trung học. Sau khi ăn xong cơm trưa ở nhà ba mẹ Lục Tâm, họ cũng không tiếp tục quấy rầy thế hệ trước mà lái xe về nhà. Hôm nay trời trong, nắng ấm, không mây, là một buổi chiều yên tĩnh và mát mẻ thích hợp để thư giãn. Bên trong biệt thự vô cùng im ắng, hoàn toàn khác với không khí mát mẻ bên ngoài. Lục Tâm đi theo Diệp Giao vào trong. Cảm xúc của hắn vẫn như cũ không khá hơn chút nào. Nhỏ giống nói, bình thường chúng ta sẽ cùng nhau trở về ngủ trưa sao? Cũng không hẳn, Diệp Giao nói, công việc của chúng ta rất bận rộn, thời gian nghỉ trưa rất ngắn, mỗi người đều ngủ đỡ ở chỗ làm việc, nhưng mà trước khi đi ngủ sẽ gọi cho đối phương một cú điện thoại. Thời đại công nghệ tiên tiến, mọi chuyện cũng thuận tiện hơn, nhưng khi video call, Lục Tầm sẽ muốn hôn đủ kiểu qua màn hình, mà chuyện này cũng không cần thiết nói cho Lục Tầm. Hôm nay họ thức dậy khá muộn, bây giờ Diệp Giao vẫn chưa buồn ngủ. Lục Tầm cũng vậy, vì thế Diệp Giao dẫn Lục Tầm đến phòng làm việc. Phòng làm việc của họ cũng không phải chỉ dùng để đọc sách và làm việc, mà còn dùng để nghỉ ngơi sau khi xem sách xong. Cho nên phía sau phòng làm việc có xây một ban công nho nhỏ được trang bị đầy đủ tiện nghi rất thoải mái. Diệp Giao lấy một cuốn sách trên tủ sách. Lục Tầm đi theo cậu cũng lấy một cuốn sách. Hai người cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở ban công, lắng nghe tiếng ve kêu râm ran bên ngoài và tiếng xào xạc của cây cối khi có gió thổi qua. Tất thảy đều trở nên yên bình, ấm áp. Chiếc ghế vừa đủ cho hai người không cần phải chen chúc. Nhưng vai Lục Tầm lại dán sát dạt vào Diệp Giao, hoàn toàn không muốn kéo giãn khoảng cách. Diệp Giao duỗi thẳng chân, ánh nắng mặt trời hắt vào ngón chân trắng hồng của cậu, trông vô cùng chói mắt. Lục Tầm mở sách trên tay ra, nhìn ngón chân được ánh mặt trời chiếu vào của Diệp Giao. Ánh mắt dường như bị bỏng rát nên hắn vội vàng tránh đi. Hắn rời mắt sang cuốn sách đã được hắn mở ra. Một lát sau, ánh mắt này lại hướng về ngón chân của Diệp Giao một lần nữa. Suốt 10 phút, cuốn tạp chí địa lý còn chưa được Lục Tầm lật sang trang thứ hai. Ánh nắng sáng chói mà ấm áp sau buổi trưa này khiến Diệp Giao nheo mắt lại. Khóe môi hơi cong lên nhẹ nhẹ. Diệp Giao nhẹ nhàng thổi những sợi tóc trên trán mình lên. Nhìn Lục Tầm nói, cậu có thấy tóc mái tôi dài quá không? Có nên cắt một chút không? Hửm, nằm song song bên cạnh Diệp Giao, hắn không thấy rõ tóc mái của Diệp Giao dài hay ngắn. Lục Tầm ngồi dậy, chồm người qua, đưa mặt mình đến trước mặt Diệp Giao. Đúng là có một vài sợi tóc hơi dài một chút, nhưng như vậy cũng không làm cho Diệp Giao trông có vẻ lộn xộn, ngược lại còn tăng thêm khí chất u buồn của Diệp Giao. Kiểu tóc này thật sự rất hợp với Diệp Giao, nhưng kiểu tóc khác cũng hợp với Diệp Giao luôn. Hắn cảm thấy Diệp Giao cắt kiểu gì cũng đẹp, phong cách nào cũng hợp nốt. Không cần biết Diệp Giao bao nhiêu tuổi, sao cậu lúc nào trông cũng hợp gu hắn như thế? Lục Tầm lấy lại bình tĩnh, trả lời câu hỏi của Diệp Giao. Sao cũng được hết, nếu cậu thích tóc đó thì không cắt, còn cậu không thích thì cắt. Vậy thì tạm thời không cắt. Diệp Giao cười, ngay sau đó, Diệp Giao giơ tay phải lên, dùng đầu ngón tay chạm vào mấy sợi tóc bên tai Lục Tầm. Dịu dàng mân mê, từng sợi tóc được vuốt ve trên ngón tay, chạm vào tai mang lại cảm giác ngứa ngứa, mà ngón tay ấm áp đó cũng tựa như khẽ lướt qua vành tai hắn. Tóc của cậu cũng hơi dài quá rồi, Diệp Giao nhẹ giọng nói, hơi che mất tai của cậu. Cảm giác tê ngứa truyền tới trong lòng, yết hầu của Lục Tầm khẽ cử động. Ngón tay rời khỏi vành tai, mân mê xuống phía sau gáy. Để tôi xem tóc ở phía sau cậu dài đến đâu rồi. Diệp Giao tiếp tục nói, nếu như là lúc trước, có đánh chết Lục Tầm cũng không để người khác chạm vào gáy của mình. Nhưng bây giờ cậu không chỉ chạm, mà còn theo động tác của cậu mà cúi đầu, để cái tay kia sờ thỏa thích. Mặt hắn ở trước mặt Diệp Giao, cúi đầu như thế làm cho khoảng cách của hai khuôn mặt càng gần nhau hơn. Buổi sáng hắn vừa mới chạm vào đôi môi hồng hào ấy, hắn biết đôi môi này mềm đến thế nào, khi chạm vào đó thoải mái ra sao. Nhưng hắn chỉ có thể cảm nhận được nó trong một thời gian ngắn ngủi thì trải nghiệm đó đã kết thúc. Yết hầu của Lục Tầm di chuyển lên xuống. Diệp Giao rút lại tay đặt sau gáy Lục Tầm. Chiều dài tóc sau gáy vẫn còn ổn, có thể qua một khoảng thời gian rồi chúng ta cùng đi cắt. Diệp Giao nói, chúng ta tiếp tục đọc sách đi. Vì thế Lục Tầm duỗi thẳng người, chậm rãi trở lại ghế tựa, nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay. Bầu không khí yên tĩnh, vô cùng thích hợp để đọc sách. Lại qua 10 phút, thế mà cuốn sách trên tay hắn vẫn còn ở trang đầu tiên. Diệp Giao chậm rãi nói, Sao còn chưa lật sang trang mới nữa? Thấy cuốn sách này quá nhàm chán sao? Đọc không vô à, sự yên tĩnh bị phá vỡ. Lục Tầm đột nhiên đứng lên. Đúng vậy, không có hứng thú, chán muốn xỉu, tôi đi đổi cuốn khác. Lục Tầm bước vào phòng làm việc. Diệp Dao nhìn ánh mắt trời tươi sáng rực rỡ bên ngoài. Dịu dàng mỉm cười, Lục Tầm hung hăng nhét cuốn sách vào lại tủ sách. Bên trong điện thoại có điều hòa. Độ ấm luôn rất phù hợp. Nhưng Lục Tầm vẫn cảm thấy nóng như lửa đốt. Hắn xuống lầu bưng hai ly nước lạnh lên. Uống cạn nửa ly nước của bản thân. Lúc này mới cảm thấy đỡ nóng một chút. Bắt đầu chọn sách trên giá. Trên tủ sách bên cạnh Diệp Dao có rất nhiều sách chuyên môn. Lục Tầm nhìn một hồi. Sau đó lại nhìn về phía tủ sách được cho là của mình. Hắn còn nhớ rõ hắn của sau này không để ảnh chụp chung trên tủ đầu đường nữa. Mà mỗi ngày trước khi đi ngủ còn chạy đi tập thể dục đến mấy tiếng. Không thể tha thứ được. Hắn lạnh nhạt với Diệp Dao. Vậy thì tâm tư đã đặt trên người ai rồi? Trước đó hắn còn chưa nghĩ thông. Nhưng bây giờ nhìn tủ sách này, tự dưng hắn có một suy nghĩ. Diệp Dao sẽ không tùy tiện lục lọi đồ của hắn. Vậy nếu có bí mật gì hắn không thể nói với Diệp Dao? Có khi nào giấu ở tủ sách này không? Lục Tầm lạnh mặt mở tủ sách ra, bắt đầu xem những cuốn sách ở tầng trên cùng. Lục Tầm mở cuốn sách ở trong góc ra, mới vừa nhìn một cái đã khiến sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Đây là một cuốn sách không phù hợp với trẻ em. Hình ảnh trên đó cũng không phải là người thật mà chỉ là vài nét bút vô cùng đơn giản. Không có khuôn mặt, không có chi tiết, thậm chí còn chẳng có giới tính. Nhưng vẫn có thể làm cho người ta vừa liếc mắt một cái là biết họ đang làm gì. Dùng tư thế nào? Một sơ đồ giảng dạy vô cùng khô khan. Không mang lại chút hứng thú nào cho người đọc. Vậy nguyên nhân xem nó chỉ có một cái. Là để lúc sau thực hành cùng người nào đó. Lửa giận cháy hừng hực từ tận đáy lòng. Lục Tầm siết chặt cuốn sách trên tay. Hắn thậm chí còn tức đến mức đầu ngón tay run run. Hắn ở tương lai. Làm chuyện này với người khác ở bên ngoài. Cho nên đầu giường mới không đặt ảnh chụp chung. Bởi vì đang tương tư đến người khác. Thế mới mỗi đêm phải đi vận động 2-3 tiếng đồng hồ. Ừ, ai biết được là có vận động hay không? Hay là đi lén lút làm chuyện gì đó không thể làm ngoài ánh sáng? Hắn lại dám có người khác ở bên ngoài. Hắn thế mà lại dám có người khác ở bên ngoài. Cảm xúc tức giận đến phát điên đang sôi sục toàn thân. Làm cho hắn ghê tởm chính bản thân mình. Người như vậy, xứng đáng mỗi tối chung chăn, chung gối với Diệp Dao sao? Hắn, xứng sao? Hắn muốn hoàn toàn thay thế người kia. Để cho Diệp hoàn toàn quên. Hắn, ở tương lai kia đi. Hoặc là hận. Hắn, đến cùng cực. Cứ như vậy, nếu có một ngày nào đó hắn thật sự rời đi. Diệp Dao sẽ cầm một số tiền lớn, đá thật mạnh tên cha nam kia đi, vĩnh viễn không gặp lại. Cách chương.